Chương 828, nhị giai ý chí thế giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Trước đó vị kia thượng vị hỗn độn thần có lẽ có thể giấu giếm được chúa tể, nhưng vẫn cũ lửa không được biên giới thiên kiêu bảng. Càng làm cho sở hữu đạo chủ tâm giật mình chính là, một vị cường đại thượng vị hỗn độn thần, vẫn là tứ trọng thiên thượng vị hỗn độn thần tại biên giới thiên kiêu bảng trước mặt cũng như con kiến hôi, một đạo quang mang đem kỳ diệt giết. Lần này tham dự vào đạo chủ hàng trăm triệu, cũng may biên giới thiên kiêu bảng đủ lớn, không cần xếp hàng. Mấy ngày thời gian, sở hữu đạo chủ cơ bản đều ký thác biên giới thiên kiêu bảng, lấy được thiên kiêu lệnh bài. Ầm ầm hư không vỡ ra, vô số không gian thông đạo hiện hiện. Đi vào. Một đạo âm thanh vang lên. Nhất thời, lít nha lít nhít đạo chủ nhóm bay vào không gian thông đạo bên trong. Không gian chuyển đổi, từng người đạo chủ bị cưỡng ép tách ra, mặc dù có chút đạo chủ dắt lấy tay cũng vô dụng. Không một hồi, cái kia vô số đạo chủ biến mất không thấy. Đại đạo thần cung trụ sở. Bảy vị các chúa tể hội tụ một tòa đại điện bên trong, còn có một vị chúa tể lưu tại đại đạo thần cung. Mặc y gì chủ tể xuyên thấu qua đại điện, nhìn về phía tân giới vực, thở dài nói, không biết lần này, chúng ta đại đạo thần cung có bao nhiêu vị hạch tâm đệ tử có thể sống sót. Đại đạo thần cung cung chủ nói ra, không cầu quá nhiều, chỉ cần có một vị có thể tấn cấp vị trí thứ 100 liền xem như thành công. Một vị khác chúa tể cao mày nói, 100 vị quá khó khăn, cái kia 4 cái tứ giai đại thế lực có được quá nhiều yêu nghiệt thiên tài, còn lại mấy chục cái tam giai đại thế lực. Đệ tử cũng đều so chúng ta đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử yêu nghiệt. Cái này thời đại, chúng ta đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử có chút yếu đi, muốn thu hoạch được vị trí thứ 100, quá khó khăn. Hoạch tâm đệ tử ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ bây giờ tấn cấp đạo chủ lục trọng thiên, có lẽ có thể tranh đoạt một cái vị trí thứ 100. Mặc y gì chủ tể nói ra. Đại đạo thần cung cung chủ lắc đầu, hy vọng không lớn. Ú dù mà kịt xù bạ xạ hiện tại thực lực tại những này đạo chủ bên trong là không tệ, cũng không ít đạo chủ đều ở vào đột phá giai đoạn. Một khi đột phá đến hỗn độn thần tầng thứ, ú dù mà kịt xù bạ xạ liền không chiếm cư ưu thế, vạn nhất vận khí không tốt, gặp được những cái kia chân chính nghịch thiên cấp đường đạo chủ, vẫn là cũng có thể. Lần này thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến, không dựa vào thực lực, cu nở dê dựa vào vận khí. Còn lại chúa tể liên tục gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Vận khí QNZ là rất lớn một bộ phận. Tân giới vực, tòa nào đó hỗn độn đại lục một phiến trong núi rừng. Uzumakitsu bạ xạ xuất hiện ở đây, tuần sát bốn phía, không có có cảm giác được nguy hiểm về sau. Hắn lập tức mở ra một cái tiểu động phủ, xuất ra một tòa cung điện bảo vật để vào trong đó, mình lại chui vào đi vào. Ngay từ đầu, đại bộ THN đạo chủ đều sẽ ẩn nấp đi tu luyện. Đợi cho thực lực rất khó tăng lên về sau mới sẽ đi ám sát còn lại đạo chủ. Mà Uzumakitsu Bạ Xạ cũng là như thế. Hắn chuẩn bị thử một chút tu luyện cửu trọng đạo vực thần thông, lại đem tu vi cùng đạo cảnh giới tăng lên một chút. Vạn năm về sau, Uzumakitsu Bạ Xạ mua duy nhất thuộc tính đại đạo hỗn độn trí bảo toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Hắn vận khí không tệ, thành công tu thành thủy chi đạo vực cùng thời gian đạo vực. Đến tận đây, Uzumakitsu bạ xạ cửu trọng đạo vực thần thông tu luyện đến đệ thất trọng đạo vực, thực lực xem như gia tăng không ít. Tiếp đó, Uzumakitsu bạ xạ bắt đầu lợi dụng mua những cái kia thiên tài địa bảo, nỗ lực tu luyện. Đầu tiên là bất diệt ý quyết. Hắn bất diệt ý quyết đã tu luyện tới đệ cửu chuyển hậu kỳ, muốn đột phá đến bất diệt ý quyết điên phong, lúc đầu là vô pháp làm được, nhưng hắn mua được một kiện bảo vật thần ý chém chết cỏ. Nghe nói loại cỏ này là hai vị Chu A Tể cấp tồn tại sinh tử bát sắt vẫn lạc chi địa, hấp thu Chu A Tể cấp ý chí cùng máu tươi mọc ra bảo vật. Thần ý chém chết cỏ phi thường đắt đỏ, một gốc liền giá trị 100.000 đại đạo tích phân. Mà đại đạo thần cung cũng chỉ có 10 cây, ú dù mà kịt xù bạ xạ toàn bộ mua, bỏ ra 1 triệu đại đạo tích phân. Cũng chỉ có ú dù mà kịt xù bạ xạ tài đại khí thô, đạo chủ căn bản mua không nổi. Liền ngay cả đại bộ THN hỗn độn thần QNZ mua không nổi. Tâm niệm nhất động, một gốc cao cỡ một người đỏ như máu tam diệp thảo xuất hiện tại Uzumakitsu bạ xạ trước mặt. Đây cũng là thần ý chém chết cỏ loại này bảo vật không thể dùng đến trực tiếp phục dụng, cũng không phải dùng để luyện chế đan dược, mà là dùng để mài luyện ý chí. Âm ấm Uzumakitsu bạ xạ ý chí kéo dài tiến nhập thần ý chém chết cỏ nội bộ. Trong chốc lát, Uzumakitsubasa ý chí phảng phất đi tới một phiến ý chí thế giới. Vô cùng đáng sợ ý chí hóa thành lợi nhận chém về phía Uzumakitsubasa. Phổ thông đạo chủ lục trọng thiên cấp bậc ý chí tại cỗ này ý chí lực lần sau chỉ sợ sẽ tại chỗ bị chém chết. Mà Uzumakitsubasa ngược lại là có thể kiên trì. Âm ầm kịch liệt ý chí va chạm tại khắc một cái tầng thứ tiến hành. Một bên ý chí đối long, một bên vận chuyển bất diệt ý quyết. Thần ý chém chết cỏ càng hướng bên trong, ý chí cường độ càng lợi hại. Thích hướng ngoại vi ý chí về sau, Uzumakitsubasa dần dần thâm nhập vào nội bộ. Trong bất chi bất giác, Uzumakitsubasa ý chí đang gia tăng, mà lại là lấy rất rõ ràng tốc độ gia tăng. Đơn thuần ý chí ma luyện, ý chí gia tăng tự nhiên không sẽ nhanh như vậy. Uzumakitsubasa ý chí sở dĩ gia tăng nhanh như vậy, đó là bởi vì hắn tại mài luyện ý chí thời điểm QNZ tại hấp thu thần ý chém chết cỏ nội bộ ẩn chứa ý chí lực. Nếu là không có có ý chí lực tu luyện công pháp, hậu quả của việc làm như vậy liền là ý chí lực không tinh thuần, bởi vì thần ý chém chết cỏ ý chí cũng không phải là Uzumakitsubasa, mà là ngoại lai ý chí. Hấp thu ngoại lai ý chí, tự nhiên sẽ ô chọc bản thân ý chí. Bất qua Uzumakitsubasa có bất diệt ý quyết, có thể đem cái này ngoại lai ý chí luyện hóa thành nhất tinh thuần ý chí lực, thành vì bản thân ý chí chất dinh dưỡng. Trăm năm sau, phốc phốc thần ý chém chết cỏ hóa thành cho tàn, nội bộ ẩn chứa ý chí toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Không chút do dự, Uzumakitsubasa lại đem một gốc thần ý chém chết cỏ lấy ra. Cứ như vậy, từng cây thần ý chém chết cỏ bị hao hết. Rốt cục tại ngàn năm về sau, âm ấm Uzumakitsubasa bất diệt ý quyết bước vào đệ cửu chuyển điên phong cảnh giới, đồng thời ý chí phát sinh lột xác. Ý chí thế giới tại khuyết trương, lấy thật không thể tin tốc độ khuyết trương chương chứ. Vô luận là chất vẫn là lượng đều tại khoái tốc gia tăng. Ý chí thế giới từ nhất giai rốt cục lột xác thành vì nhị giai. Nếu để cho những cái kia chúa tể biết được Uzumakitsubasa tại ý chí cảnh giới bên trên tiến bộ nhanh như vậy, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Ý chí thế giới khuyết trương dòng dã tiến hành mấy năm thời gian. Vẹn vẹn ý chí thế giới đột phá, liền để Uzumakitsubasa ý chí lực tăng lên mấy chục lần. Mặc dù bất diệt ý quyết vẫn là đệ cửu chuyển điên phong, nhưng cùng đột phá trước đó sớm đã không còn là một cái tầng thứ.